Đường trở về tại dị thế giới. Chương 50, về nhà, gocchuyenaudio.com. Sau khi chắc chắn rằng ba kẻ kia đã chết, hắn thu ba cái xác vào trong không gian giới chỉ, còn Phượng Ân nằm im không dám thở, lòng thầm mong A Long sẽ bỏ qua cho hắn. A Long là ai cơ chứ, tính lực tốt hơn người thường rất nhiều, nên thấy Phượng Ân như vậy, hắn lạnh lẽo buông Dạ Thanh Nguyệt ra, rồi đi tới chỗ Phượng Ân đang nằm giả chết. Hắn nghĩ tới chúng nữ vì tránh ô nhục trong tay hắn, nên cắn thuốc giả chết giấu trong răng các nàng, lại xém nữa bị vài tên biến thái có sở thích với người chết để ý. Lại nhớ tới chúng nữ phải chịu mọi cực hình và sỉ nhục, lòng hắn bốc lên một ngọn lửa không tên, nam nhân nào khi biết nữ nhân của mình phải chịu cảnh như thế mà vẫn chịu được thì không phải nam nhân, nếu là kiếp trước thì hắn vác súng tới giết tên nào đó rồi, nhưng sau hai kiếp làm người, hắn biết hắn phải thay đổi, giết một tên sẽ một tên khác mọc lên, trảm thảo phải trừ căn, không ắt sẽ đông sơn tái khởi. Hắn đi tới nơi Phượng Ân nằm giả chết, mặt hắn lạnh như tiền, một cước toàn lực đá vào hạ bộ của hắn, cái căn nguyên của mọi nam nhân, a một tiếng, Phượng Ân mắt trắng nhã, ngất xỉu ngay tại chỗ. A Long một cước chưa cảm thấy đủ, lại bồi thêm vài cước nữa cho thỏa cơn giận, hắn như một tên điên đá vào chỗ đó. Dạ Thanh Nguyệt tuy xấu hổ, lúc đầu thì che mắt lại, nhưng sau khi thấy phần bên dưới của Phượng Ân, máu thịt lẫn lộn, không kìm nén được mà lao lên ngăn cản A Long lại. Người không được đánh nữa là hắn sẽ chết đó. Nàng ôm cánh tay hắn, định kéo ra ngoài. Cái đầu nóng của A Long cuối cùng cũng dịu lại được, hắn cúi người xuống, đặt tay lên cổ Phượng Ân, kiểm tra xem tim hắn còn đập hay không, hắn giờ chưa thể chết, hắn là một con cờ trong kế hoạch, chết giờ thì hỏng bét. Nhưng trong mắt tiểu công chúa, lại như hắn muốn bẻ cổ Phượng Ân như hắn đã làm trước đây, nàng càng kêu to hơn, ánh mắt năn nỉ nhìn tên nam nhân trước mặt này, nàng không muốn vì Phượng Ân, khiến phụ hoàng và đại tướng quân trở mặt thành thù, nên dù hận Phượng Ân thấu xương nhưng không thể để hắn chết được. Ngươi đừng giết hắn, chỉ cần ngươi không giết hắn cái gì ta cũng chịu. A Long bản tính lưu manh lại nổi lên, hắn cười ám muội nhìn tiểu công chúa này. Cái gì ngươi cũng chịu sao? Phải, nàng nói mà không kịp suy nghĩ, nhưng khi nói ra nàng cảm thấy cực kỳ hối hận, xong lại nghĩ tới những lời tình tư lúc nãy hắn nói, mặt nàng nóng dần lên, như có thể dán trứng trên đó, vẫn quật cường nhìn vào mặt A Long. Trong lòng A Long cười, nghiêng ngả, hắn nhìn trên rồi lại nhìn dưới, ánh mắt hắn khiến tiểu công chúa như bị hắn lột trần. Ngươi chưa cho ta biết ngươi có đồng ý hay không mà. Đồng ý chứ, tất nhiên là ta rất vui lòng, tha hắn một mạng, nhưng mà tiểu công chúa có dám đáp ứng yêu cầu của ta không cơ chứ? Thấy ánh mắt xấu xa của hắn, nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười cực kỳ xấu xa. Nàng chỉ ước có thể đấm cho cái tên trước mặt mình một cái, để xem hắn còn có thể cười như vậy được không, nàng biết mình không thể thua, quật cường đáp. Công danh, lãnh địa, tiền tài còn, người có thể chọn món nào tùy. gocchuyenaudio.com Thích, nàng không dám nói thêm, cái cổ trắng tinh khiết này đã trở nên đỏ hồng, vì nàng vừa nghĩ thêm cái gì đó, không kìm được xấu hổ mà lùi lại dựa vào doanh trướng. A Long, biết thừa ý của nàng nói ra ba điều kiện này, là để hắn không quá phận, thấy nàng ta thẹn thùng xấu hổ, hắn nổi lên ác tâm trêu chọc nàng một tí. Hắn hăng hắc cười, lấy bàn tay hắn nâng cầm nàng lên nói, mấy thứ đo bổn đại gia không muốn, ta chỉ muốn nàng. Nói tới đây hắn dừng lại, ánh mắt đầy thâm ý nhìn nàng, khóe miệng nở ra nụ cười hèn mọn. Nói tới đây nàng công chúa không khỏi xấu hổ thẹn thùng đáp, không được. Người muốn ta, thì ít nhất phải ra mắt phụ hoàng của ta, còn phải. Nữa mới được chứ, nàng đang suy nghĩ về những điều ngọt ngào nhất nhưng chưa kịp hưởng thụ hết thì bị A Long làm cho tức sôi máu, tay run rẩy chỉ vào mặt của tên nào đó, lòng thầm mắng tên đáng chết, ngươi có biết những điều ngươi nói dễ gây hiểu nhầm lắm không? Ta chỉ muốn nàng hát cho ta nghe. Hắn giả như chưa từng nhìn thấy biểu hiện phẫn nộ của nàng vậy, nói thêm vài câu. Ta chỉ muốn nàng hát cho ta nghe, nhưng nàng lại không chịu, thật là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà, hắn làm ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất, như bị người ta bóc lột sức lao động vậy, như kiểu ai đó không đáp ứng, thì có người sẽ ủy khuất mà lệ rơi đầy mặt vậy. Dạ Thanh Nguyệt chính thức nổi điên, nàng muốn cắn chết cái tên vô lương tâm nào đó, vậy là một màn tay đấm chân lao tới A Long, thế là mọi chuyện như là bị uy hiếp, rồi màn chiến đấu kịch tính của A Long và Tam Hoàng bị nàng ném lên 9 tầng mây, nàng chỉ muốn đánh cho cái tên nào đó răng rơi đầy đất, nàng mới nguôi được cơn giận này. Sau một hồi đùa giỡn với tiểu công chúa, hắn bước ra ngoài doanh trướng, thu lại vẻ mặt cười cợt ban nãy, giờ trở lại là một kẻ lãnh khốc vô tình, còn Dạ Thanh Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, hai má nàng như hai áng mây chiều, tim nàng đập loạn nhịp, hai mắt lén lút nhìn A Long như chuột thấy mèo vậy, chắc là nàng đã ăn phải quả đắng khi truy kích A Long. Khi ra tới cửa, 200 người xếp hàng thẳng tắp đứng im như một cái cột chống trời, tay phải đưa lên thái dương, cùi tay xếp thành hình tam giác, làm theo kiểu chào của một quân nhân thời hiện đại vây. Hắn thấy vậy dưới sự kinh ngạc của tiểu công chúa, hắn cũng chào lại theo phong cách quân nhân, hắn nghiêm giọng hỏi. Đội phó Long Thiên, báo cáo tình hình và thương vong. Thưa Long Thiên, có mặt tổng quân số địch 4,730 người, theo lệnh thiếu gia, bị quân ta tiêu diệt toàn bộ. Cách Trương.